Nhật ký thú cưng 2, bổn chuột ở tu chân giới cùng rồng lăn lộn. Chương 92, thần bí bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Đông Gia Gia trở về thì Đông Ninh đang ngủ. Nó chịu đựng hết 2 canh giờ. Môi cắn đến bật máu. Sau đó ngất đi. Đông Gia Gia không biết Đông Ninh trải qua chuyện gì. Nhưng thấy nó ngủ thì cũng không có gọi. Lão nhìn tiểu chuột nằm ở bên cạnh Đông Ninh. Cuối cùng cũng không có mang nó về ổ chuột của nó. Đóng cửa đi ra ngoài. Bạch Cửu ở thời điểm lão quay lưng thì hơi hé mắt ra nhìn lão. Trong lòng thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại tiếp tục nhập định. Khi bầu trời tắt nắng, Bạch Cửu gọi tỉnh Đông Ninh. Đông Ninh từ sáng đến giờ chưa được ăn cái gì. Cái bụng kêu vang. Tiểu chuột liếc mắt nhìn nó. Từ trong không gian giới lấy ra một viên ích cốc đan cấp 4. Cái này là nó luyện trước đó nhưng chưa kịp bán. Bạch Cửu lấy một cái lọ bạch ngọc, bỏ viên ích cốc đan vào, lại đổ mấy gáo nước vào. Lắc lắc, Đông Ninh tròn mắt xem, không hiểu gì cả. Đây, uống một hớp. Nó đưa cái lọ cho Đông Ninh. Đông Ninh ngốc ngốc làm theo. Uống một hớp, thấy sao? Bạch Cửu ngốc manh hỏi. No. Đông Ninh cảm nhận một chút, giật mình thốt lên, no là đúng rồi, ích cốc đan mà, tiểu chuột lưu manh nói. Đông Ninh kinh ngạc nhìn nó, giờ hết đói chưa? Tiểu chuột lại hỏi, Đông Ninh ngẩn ra một chút, gật đầu, vậy tiếp tục chạy đi, mặt trời xuống núi rồi kìa. Tiểu chuột dùng móng nhỏ chỉ bên ngoài, Đông Ninh mắt trợn trắng, rất muốn tạo phản, nhưng nó chỉ nghĩ mà thôi. Ủa Ninh Ninh, con đi đâu vậy? Đông Gia Gia đang bưng thức ăn vào nhìn thấy Đông Ninh chạy ra thì gọi với theo. Con luyện luyện, Gia Gia người tự ăn đi. Con no rồi, Đông Ninh hô lên, cũng không dừng lại chút nào. Đông Gia Gia nghe mà không hiểu gì cả. Có ăn gì đâu mà sao bảo no. Nhưng nhìn Đông Ninh cũng không có vẻ gì là mệt mỏi hay sao cả. Đông Gia Gia lắc đầu, không bận tâm nữa. Mà Đông Ninh cũng nhận ra nó không hề khó chịu như lúc sáng. Ngược lại tinh thần còn sảng khoái. Bước chân cũng muốn bay lên. Nó cảm nhận một chút. Vậy mà phát hiện bản thân cảnh giới đã đến nạp khí tầng 9 rồi. Bạch Cửu thấy nó ngừng lại. Còn đờ đẫn ra thì khó hiểu. Tiểu Cửu, ta đột phá nạp khí tầng 9. Đông Ninh lắp bắp nói. Trong mắt là sóng nước dâng trào. Cố gắng lên, tiểu chuột hiểu ra, động viên nói, Đông Ninh gật đầu thật mạnh, lau nước mắt, tiếp tục chạy đi, hoàng hôn buông xuống trên thân Đông Ninh, còn có tiểu chuột trên vai, ấm áp và tràn ngập hy vọng đối với tương lai. Đêm đó, lần đầu tiên Đông Gia Gia nhìn thấy Đông Ninh ngâm dược. Lão kinh hãi không thôi, bởi vì có Đông Gia Gia nên tiểu chuột không có hiện thân. Nó nằm trong ổ nhìn xem Đông Ninh trong thùng. Còn có Đông Gia Gia đứng bên ngoài lo lắng. Đông Gia Gia không biết chuyện gì đang diễn ra. Ông chỉ là thấy Đông Ninh đi tắm. Tự nhiên nghe tiếng rên rỉ rất nhỏ của nó thì chạy vào xem. Đông Ninh lúc này cũng không có tâm trí đâu mà an ủi lão. Thấy Đông Ninh ngày càng đau đớn thì Đông Gia Gia không nhịn được nữa. Vươn tay muốn lôi nó ra. Nhưng lão không thể chạm đến mép thùng tắm chứ nói chi là người Đông Ninh. Bởi vì xung quanh thùng nước nổi lên một cơn lốc nhỏ. Chặn lại lão, cơn lốc chỉ xuất hiện trong phạm vi thùng tắm. Một chút dư thừa cũng không có. Đối với xung quanh cũng không hề nhấc lên một tí phong ba nào. Nhưng lại làm Đông Gia Gia kinh hãi không thôi. Gia Gia, con không sao, người đừng lo. Lúc này âm thanh đè nén của Đông Ninh vang lên, chấn tỉnh Đông Gia Gia từ trong hoảng sợ, mà gió lốc xung quanh Đông Ninh cũng tan đi, biến mất, nhưng Đông Gia Gia biết, chỉ cần ông động tay đến, nó sẽ xuất hiện lại, mục đích cuối cùng vẫn là ngăn cản ông, không cho ông đụng vào Đông Ninh. Đông Ninh không có khả năng làm được chuyện này, mà biến hóa trên người nó cũng không tự dưng mà có. Vậy là vị cao nhân nào? Xin cho biết tôn tính. Đông Gia Gia chấp tay đối với xung quanh hô lên. Nào có cao nhân nào? Đông Ninh cười khổ. Lão chỉ cần biết ta không hại cháu của lão. Tôn tính gì đó. Bỏ đi. Ở lúc Đông Gia Gia nghĩ đối phương sẽ không trả lời mình thì âm thanh này vang lên. Quanh quẩn trong căn nhà đơn sơ. Tiểu chuột nằm trong ổ tự nhiên có chút đắc ý, thần thần bí bí vậy cũng vui phết. Một, mà Đông Gia Gia thì chấn kinh không thôi. Vậy lão đây xin đa tạ ngài. Đông Gia Gia chấp tay bái. Cao nhân tiểu chuột cũng không nói nữa. Bảo trì sự thần bí khó được của nó. Cứ như vậy, ngày đầu tiên trôi qua. Bạch Cửu dương mắt nhìn Đông Ninh ngồi xếp bằng trên giường. Tiến hành đột phá nạp khí. Trở thành tu luyện giả luyện khí kỳ. Quá trình này nó không giúp được. Hoàn toàn là dựa vào Đông Ninh. Nhưng Bạch Cửu cảm thấy không có gì khó khăn cả. Ít nhất Đông Ninh đã đến bình cảnh. Đột phá là chuyện nước chảy thành sông. Vốn dĩ quá trình này cũng không khó. Mà Đông Ninh đã so với người khác tu luyện chậm rất nhiều rồi. Mấy đứa trẻ lúc trước ăn hiếp Đông Ninh đều là luyện khí kỳ cả. Dù đều ở tầng 1 tầng 2. Tuy chỉ mới một ngày tiến hành ngâm dược. Nhưng dược lực Đông Ninh hấp thu cũng không có ít. Sao có thể không đột phá được. Nhưng sau này sẽ chậm lại. Dù vậy, đối với Đông Ninh hay Đông Gia họ thì đó vẫn là niềm vui to lớn. Chưa được một canh giờ là Đông Ninh đã đột phá thành công rồi. Từ bây giờ nó có thể bắt đầu tu tập công pháp. Vũ kỹ phù hợp với đẳng cấp của nó. Tất nhiên, quá trình ngâm dược vẫn tiếp tục tiến hành. Chớp mắt, một tháng trôi qua, Đông Ninh có thể không cần lại ngâm dược nữa rồi. Nó có cảm giác bình minh đã đến với mình rồi. Để cho nó hạnh phúc nhất là, nó bây giờ đã là tu sĩ luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Ở nơi làng chài nhỏ này, nó đã vượt xa đám bạn đồng lứa, mà so với những đứa nhỏ là con cháu thế gia thì cũng không kém cạnh chút nào. Đông Ninh trải qua quá trình rèn luyện còn có ngâm dược trong một tháng nay. Không chỉ là tu vi vững chắc mà cơ bắp cũng săn chắc và tràn đầy lực lượng. Bạch Cửu xem như hoàn tất quá trình báo ân của nó rồi. Từ giờ ngươi chỉ cần tiếp tục tu luyện là được rồi. Tinh thạch, đan dược ta để lại cho ngươi. Đủ để ngươi sử dụng đến kim đan kỳ. Nhưng ngươi cũng biết đó. Bản thân ngươi phải tự thân cố gắng. Không cần ỷ lại vào đan dược. Bước trúc cơ và kết đan đều rất quan trọng đối với tu luyện giả loài người các ngươi. Căn cơ vững chắc mới là tiền đề cho ngươi càng thêm lớn mạnh sau này. Bạch cao nhân Cửu dốc lòng dốc dạ đối với Đông Ninh tiểu đồng học thắm thía dặn dò. Ta nhớ kỹ, đa tạ ngươi, tiểu Cửu sư phụ. Đông Ninh chấp tay đối với tiểu chuột trên tảng đá bái. Gió biển thổi bộ lông mềm mượt của tiểu chuột đến quắn cuốn. Trông nó như sắp bay đi rồi vậy. Nhưng chính là, nó vẫn an ổn ngồi ở đó. Từ sau khi nguyên thần được chữa lành thì thương thế của Bạch Cửu cũng nhanh chóng tốt lên. Có đan dược hỗ trợ, cái gì cũng không thể chậm được. Bảo sao mà tu luyện giả không đối với đan dược tha thiết mơ ước. Đến cả yêu tu cũng thích, nhưng chúng nó không thể luyện đan. Chỉ dành ngậm linh thảo mà sống qua ngày. Nhưng để cho Bạch Cửu, vừa là yêu thú vừa là luyện đan sư đến nói. Cách dùng trực tiếp như vậy không thể nào bằng luyện đan sư dùng nhiều thứ. Tổ hợp luyện chế ra gian dược đến tăng tu vi, cách chương.